Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 440, chúng ta trong trường học rất nghiêm túc nghe lão sư giảng bài ở góc truyện audio.com. Nghe được các bảo bảo, Dương Chi Huy bọn người nhẹ gật đầu. Trong miệng nói, trở về liền tốt, hiện tại các bảo bảo, chỉ cần nông dân bá bá nhóm trồng lương thực không dễ. Cho nên lúc ăn cơm, cũng là có thể ăn bao nhiêu liền để ba ba cho bọn hắn đựng bao nhiêu. Tỉ như chân gà những cái kia, cũng là đem phía trên thịt, tất cả đều giải quyết hết. Các bảo bảo có vài ngày không thấy được Casico, Phá Phong cùng Đại Bạch Hổ. Cho nên một cơm nước xong xuôi, thì chạy đi tìm bọn họ, theo chân chúng nó cùng nhau chơi đùa. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ kết thúc, các bảo bảo cũng đi trong trường học, chính thức đến trường. Nguyên bản lần trước, Lâm Hiên định cho viện khoa học bên kia viết liên quan tới máy bay chiến đấu cấu tạo đồ. Kết cấu đã chờ một chút tri thức, bất quá lần trước bởi vì tam bảo lãng phí thực vật, tăng thêm đại bảo nói lời, bị chậm trễ, bất quá bây giờ trở về, mà các bảo bảo cũng đi học. Cho nên Lâm Hiên có thể ở nhà đem vật kia làm ra đến. Trong thư phòng, Lâm Hiên ngồi trước máy vi tính. Trên mặt bàn còn để đó một chén nước trà. Mà trong đó pha trà diệp là Đại Hồng Bào. Đại Hồng Bào, sinh tại FJ Vũ Di Sơn. Thuộc trà ô long, phẩm chất ưu dị. Trong nước đặc chủng trà nổi tiếng. Bề ngoài hình điều tác kết chặt. Màu sắc xanh hạt tươi nhuận. Tưới pha sau màu sắc nước trà màu da cam sáng ngời. Phiến lá đỏ xanh giao nhau. Phẩm chất lớn nhất chỗ nổi bật là hương khí mùi thơm ngào ngạt có hoa lan hương. Hương cao mà bền bỉ. Nham vận, rõ ràng, trừ cùng bình thường lá trà có nâng cao tinh thần ích nghĩ. Tiêu trừ mệt nhọc, nước miếng lợi niệu, giải nhiệt đề phòng trúng gió. Sát trùng tiêu viêm. Giải độc phòng bệnh, tiêu thực đi dính, giảm béo khỏe đẹp cân đối chờ bảo kiện công có thể bên ngoài. Còn có phòng ung thư, hàng mỡ máu, kháng giả yếu, chờ đặc thù công hiệu. Đại Hồng Bào rất nhịn tưới pha 7, 8 lần vẫn có mùi thơm. Phẩm uống, Đại Hồng Bào, trà, nhất định phải ấn, công phu trà. Tiểu hồ chén nhỏ tỉ mỉ phẩm chậm chậm uống thể thức. Mới có thể chân chính thưởng thức được nham trà đỉnh thiền trà vận vị. Chú trọng sống, cam, rõ ràng, hương, Đại Hồng Bào sinh trưởng địa phương. Khí hậu ấm áp, đông ấm hè mát, năm bình quân nhiệt độ không khí tại 18, năm ở giữa, lượng mưa dồi dào. Năm lượng mưa 2000mm hai bên, sơn phong nham khe ở giữa, có u khe suối chảy, trong núi lâu dài vân vụ tràn ngập, năm bình quân độ ẩm tương đối tại 80, hai bên, vườn trà đại bộ phận tại nham khe u khe bên trong. Bốn phía đều có dãy núi vi bình chướng, ánh sáng mặt trời hơi ngắn, càng vô phong hải, Vũ Di Sơn chi địa chất. Thuộc kỳ phấn trắng Vũ Di tầng, phần dưới vì thạch anh lốm đốm nham, trung bộ vì đá sỏi nham, hồng sa nham, nham thạch, đá ba, gian cùng núi lửa đá sỏi nham năm người giao nhau thành tầng. Quảng cáo, vườn trà đất đai chi thành thổ mẫu nham, tuyệt đại bộ phận là hỏa núi đá sỏi nham, hồng sa nham cùng nham thạch tạo thành, thích hợp đất đai. Tạo ra được nham trà tốt đẹp bên trong chất, bích thủy đan sơn, tiểu ngọn núi hang sâu, cao sơn u tuyền, nát thạch đá sỏi nhưỡng, mê vụ bái mưa, sớm dương nhiều âm, mà cái này Đại Hồng Bào, là Lưu Thiếu Minh tặng, đưa 2 cân cho Lâm Hiên, nhấp 1 miếng nước trà, Lâm Hiên thon dài trong tay, đánh lấy bàn phím, thư phòng của hắn. Bình thường sẽ rất ít có người tiến đến, ngoại trừ các bảo bảo, Dương Tử Di, còn có quét dọn sạch sẽ người hầu gái. Hơn 1 giờ về sau, Lâm Hiên đem đồ vật làm đi ra, Sau đó liên hệ một chút Lưu Thiếu Minh. Chờ Lưu Thiếu Minh trả lời về sau. Đem phát đưa qua. Rất nhanh, Lưu Thiếu Minh cũng xem hết chiến đấu này máy cấu tạo đồ. Đã bài quảng cáo khoa học tri thức phương diện. Hít sâu một hơi. Cho Lâm Hiên phát cảm ơn hai chữ. Lâm Hiên trả lời một chút không cần. Sau đó đóng lại máy tính. Mang theo chén trà. Đi ra thư phòng. Đi vào đằng sau bên trong. Ngồi tại trên ghế nằm. Lâm Bạch theo gian phòng của mình chạy tới. Cọ sát Lâm Hiên bắp đùi. Sau đó ghé vào Lâm Hiên bên cạnh. Lâm Hiên vươn tay. Sờ lên Lâm Bạch đầu. Một tay bưng chén trà. Cuộc sống như vậy. Chân thực quá mỹ diệu. Thời gian đi tới buổi chiều. Lâm Hiên đi trường học bên trong. Nhận được Dương Tử Di. Lại cùng Dương Tử Di. Đi Tam Bảo nhà trẻ. Tiếp Tam Bảo tan học. Chờ tan học tiếng chuông vang lên lúc. Các lão sư mang theo nhà trẻ các tiểu bằng hữu. Đứng xếp hàng. Cùng đi đến trước cửa trường. Lâm Hoài Cẩn ra trường. Lão sư. Ta ở đây. Lâm Hoài Cẩn tiểu bằng hữu. Ba ba mụ mụ của ngươi tới. Đi thôi. Ân. Lão sư bái bai. Tam Bảo cho lão sư nói âm thanh bái bai. Sau đó liền chạy ra khỏi trường học. Lập tức thì nhào tới ba ba trong ngực. Bảo bối. Trong trường học. Thế nào? Lâm Hiên ngồi xổm người xuống. Đem Tam Bảo ôm vào trong ngực. Hôn một chút khuôn mặt nhỏ của hắn chứng. Ôn nhu nói. Ba ba. Ta trong trường học rất tốt à. Lão sư còn khen thưởng ta tiểu hồng hoa. Tại trong túi sách có đúng không? Nhà ta bảo bảo, thật lợi hại. Đại bảo, nhị bảo, trước kia tại trong vườn trẻ. Cũng thường xuyên thu đến lão sư khen thưởng tiểu hồng hoa. Hiện tại Tam Bảo tại trong vườn trẻ. Cũng thường xuyên thu đến. Để Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. 10 phần cao hứng. Điều này nói rõ. Nhà bọn hắn bảo bảo. Rất thông minh. Cũng rất ngoan ngoãn. Dịch Vân Hiên tiểu bằng hữu ra trường. Ai? Lão sư. Ta ở đây. Thái Thanh Thục tiến lên. Hướng lão sư cười tủm tỉm đáp. Dịch Vân Hiên tiểu bằng hữu. Mụ mụ ngươi tới. Đi thôi. Ân. Lão sư bái bai. Dịch Vân Hiên cũng cho lão sư nói âm thanh bái bai. Sau đó liền chạy ra khỏi cửa trường. Đi tới mụ mụ bên người. Mụ mụ, nhào vào mụ mụ trong ngực. Dịch Vân Hiên nhỏ giọng nói. Vân Hiên, tan học à, chúng ta đi đón tỷ tỷ đi. Đây này. Lâm Hiên, Tử Di, chúng ta đều tiếp vào tiểu gia hỏa. Cùng đi tiếp đại bảo. Nhị bảo, đồng đồng bọn họ đi. Được rồi, Thanh Thục tỷ, chúng ta cùng đi đi. Làm Lâm Hiên bọn họ đi vào đại bảo. Nhị bảo. Đồng đồng chỗ trường học lúc, hướng Mộng Vân đã ở chỗ này chờ đợi Giao Giao tan học. Hướng A-di, Tam Bảo, Vân Hiên, vừa xuống xe, thì hướng Mộng Vân hô một tiếng. Là Tam Bảo cùng Vân Hiên nha. Các ngươi đã tới nha. Quảng cáo, Lâm Hiên, Tử Di, Thanh Thục, hướng Mộng Vân nhìn đến Tam Bảo cùng Vân Hiên hai tiểu gia hỏa này. Hé miệng cười một tiếng. Sau đó lại cho Lâm Hiên. Dương Tử Di. Thái Thanh Thục ba cái. Lên tiếng chào hỏi. Mộng Vân tỷ. 4 cái đại nhân. Tăng thêm 2 cái tiểu gia hỏa. Cùng một chỗ ở cửa trường học. Đợi đến đại bảo. Nhị bảo. Đồng đồng. Giao Giao tan học. Cũng không lâu lắm. Trong trường học tan học tiếng chuông. Rốt cục vang lên. Bọn nhỏ cũng lục tục đi tới cửa trường học bên này. Đương nhiên, cũng là từ lão sư mang theo. Làm đọc đến bọn nhỏ tên lúc, những gia trưởng kia, liền vội vàng tiến lên. Mang đi con của mình. Ba ba, mụ mụ, đại bảo, nhị bảo, trước đi ra. 2 cái tiểu gia hỏa, mới ra đến, thì nhào tới cha mẹ trong ngực. Sau đó đi ra chính là đồng đồng. Giao Giao, lũ tiểu gia hỏa, ngày mồng 1 tháng 5 vừa qua khỏi. Hiện tại trong trường học đi học, Có hay không nghiêm túc nghe lão sư giảng bài nha? Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, mỉm cười, ba ba, chúng ta nghiêm túc nghe lão sư giảng bài nha. Bất quá hôm nay trong lớp có cái tiểu bằng hữu, buổi sáng khi đi học, thế mà ngủ gà ngủ gật, còn bị lão sư nói nữa nha. Nói chuyện chính là nhị bảo. Ha ha, đoán chừng cái kia tiểu bằng hữu tối hôm qua ngủ quá muộn, cho nên dẫn đến sáng hôm nay ngủ gà ngủ gật đi. Tốt, đi, chúng ta về nhà nhà rồi. Về nhà nhà rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.